Pokemon Kaito Izumi, chương 121, trước khi biểu diễn, góc truyện audio.com, ở tại một cái nông trại nhỏ bên trong Kumarin thành phố, thuộc sở hữu của đạo quán quán chủ Ramos. Vào thời điểm sáng sớm trong ngày, Eevee và các Pokemon của Kaito đang chăm chỉ luyện tập khiêu vũ. Vốn tính tận hưởng bữa sáng bằng một món ăn ngon miệng và ly trà nóng hổi, Kaito và Lurs đều bị kéo vào tham dự vô phần trình diễn này. Nào nào, nhanh nhanh cái chân lên. Chúng ta cần phải luyện tập đấy. Luyện tập có biết chưa? Kaito, động tác nhảy của cậu còn cứng rắn quá. Mau nhìn các Pokemon của mình mà học tập kìa. Serena tỷ như hóa thân thành cái ác quỷ huấn luyện thật sự nghiêm túc. Thể lực cao Kaito vốn không cảm thấy gì. Có điều một lỗi mắc đi mắc lại chục lần đừng nói là cậu. Cả Lurs cũng cảm thấy mệt tâm. Có điều Serena không cảm thấy gì cả. Cô cho rằng chỉ có chăm chỉ luyện tập mới làm được tốt hơn. Kaito có thể phát hiện ra lỗi của người khác, nhưng đến chính bản thân mình lại phải mù mịt tìm đường. Aria và Serena có phần biểu diễn riêng nên bọn họ đi chỗ khác huấn luyện. TV của Kaito đôi lúc đi học tập khiêu vũ từ hai cái Sylveon của hai chị gái này. Chỉ có so sánh mới biết được bản thân khiêu vũ còn nhiều thiếu sót tới đâu. Khi nhìn thấy hai cái Sylveon tuyệt mỹ vũ đạo, TV càng thêm chăm chỉ luyện tập, muốn cho phần trình diễn của mình và nhóm Kaito càng thêm hoàn hảo. Đã là ngày thứ 4 trôi qua kể từ khi Ray và Hino rời đi. Có điều Kaito vẫn chưa đi khiêu chiến đạo quán Ramos, dù rằng cậu hiện đang ở rất gần đạo quán. Huấn luyện mấy cái khiêu vũ này để đạt tới yêu cầu của Serena thật sự rất khó. Bất quá Kaito cũng không phàn nàn gì luyện tập, làm như vậy cảm giác cũng tương đối thoải mái. Khi huấn luyện các Pokemon cũng thấy dễ di chuyển hơn. Đó là sự tinh xảo và linh hoạt. Đôi lúc cái đẹp nếu mơ hồ theo đuổi chỉ là cái hình mà không cái chất bên trong. Nhưng khi thật sự thẩm thấu được vẻ đẹp và áp dụng vào cả chiến đấu cũng tương đối thuyết phục. Ba gần di chuyển nhanh chóng trở nên tốt hơn. Nó di chuyển vốn là cái tệ nhất. Coi như Lurs và Kaito cố gắng chỉ ra điểm sai. Nhưng ba gần tiến bộ thật chậm. Học xong khiêu vũ ba gần di chuyển lập tức cải thiện một đoạn lớn. Các Pokemon khác cũng có lợi ích nhỏ, vậy nên Kaito là hoàn toàn tình nguyện khiêu vũ. Riolu thì so với các Pokemon nào càng thêm nhiệt tình, nó khiêu vũ là hỗ trợ cho Eevee. Kaito bắt đầu nhận ra gian tình giữa hai con Pokemon này. Bất quá cậu im lặng không nói gì. Được rồi, sáng nay tới đây thôi. Mọi người cảm thấy tự tin chưa? Chúng ta giờ đi chuẩn bị một chút trước khi buổi chiều trình diễn nào. Aria vỗ tay đối với tất cả các Pokemon và phía Kaito ý kiến. Mọi người không nói gì, vì để huấn luyện cho Kaito 4 ngày trước Serena đã đi nhờ Ramos quán trưởng cho mượn một khu sân trống rộng rãi để luyện tập. Chấm, bên quản lý của hai vị nhà trình diễn này đã sớm làm xong công tác chuẩn bị rồi. Trang phục của Pokemon cũng được đặt sẵn. Có chúa mới biết hai ngày trước Aria đột nhiên đè Kaito ra đo lấy kích thước quần áo. Lúc đấy chị ấy mới đáng sợ nhường nào. Không có vấn đề, Kaito và các Pokemon lắc đầu. Lần này nhóm Serena có mời một vài người bạn quen thuộc tới trình diễn nữa. Để lại phần biểu diễn của nhóm Kaito ở lại cuối cùng. Như vậy vừa vặn hợp ý của tụi Kaito hơn. Bởi vì nếu bọn họ mà xuất hiện ở đầu hoặc ở giữa mà lỡ ra sai sót gì thì hỏng cả buổi trình diễn của Serena. Cuối cùng sau khi hoàn thành xong phần trình diễn này, ngày mai cậu mới có thể đi khiêu chiến đạo quán Kumarin. Ôm lấy Eevee theo sau đội ngũ của Serena vào phòng chuẩn bị. Nhà trình diễn vốn không có con trai, hoặc rất ít con trai tham dự. Serena cũng nhân tiện lần này mà mở rộng khoảng cách performance với toàn bộ mọi người. Đây, trang phục của cậu và tất cả mọi người. Aria vui vẻ đi tới đưa vài bộ đồ cho Kaito. Tất cả đều phải mặc sao? Kaito e dè lần nữa hỏi lại. Đúng, tất cả đều phải mặc. Aria đe dọa nhấn mạnh cụm từ tất cả. trông thật sự rất đáng sợ. Ở bên ngoài hàng ghế khán giả, đã sớm hào hứng không thôi khi sắp được xem phần trình diễn của bộ đôi Carlos Quinn hiện tại và trước đó biểu diễn. Nhóm ba người cadet vì vậy mà dừng chân tại Coumarin thành phố thêm vài ngày. 4 ngày trước quảng bá đã đem nhiệt độ thành phố đẩy lên cao trào. Cũng may là buổi diễn này là tổ chức sau cuộc thi. Nếu không thì cuộc thi sẽ trở nên thật ảm đạm. Bên phía khu vực chuẩn bị mọi người tấp nập di chuyển. Kaito ở một căn phòng riêng với các Pokemon của cậu mặc đồ. Lurs, Riolu và Kaito giống như các chàng hoàng tử quý tộc phong thái. Ivy đeo một cái duy băng màu xanh dương nhạt bên đầu. Áo quần không có màu mè, ngược lại phù hợp tính cách của Ivy. Pupita và Bagon trông thật buồn cười. Rõ ràng là chuẩn thần Pokemon vậy mà lại giống hai cái bảo an mất hình tượng cười hề hề đứng hai bên Ivy. Nè, mọi người, ta ăn mặc như vậy có kỳ quái quá không? Kaito lần đầu tiên diện thời trang có chút ngại ngùng. Không, Kaito rất đẹp trai, chúng ta đều đẹp trai đẹp gái cả đúng không? Ba gần hưng phấn khoa trương tất cả mọi người. Talon Flame tự xưng là đại ca ngoại trừ hai cái dị dạng Lurs và Riolu ra. Nó hưng phấn với mọi người khoe quần áo. Ivy nhìn thấy Serena và Aria bên kia, vội đuổi theo hai người định kêu một tiếng. Có điều Kaito kịp thời ôm nó lại. Lúc này hai chị gái ấy chuẩn bị lên sân khấu. Vốn đã được chứng kiến cặp đôi Serena và Aria biểu diễn có bao nhiêu kinh diễm rồi. Mặc thêm trang phục vào nhảy múa càng thêm xinh đẹp. Thật đông khán giả, so với cuộc thi trình diễn còn đông hơn. Đây là một buổi trình diễn thực thụ. Tiếng hô hào đông đúc chấn tai. TV hai mắt tỏa sáng nhìn tới hàng ghế khán giả. Nó biết, lát nữa mình phải biểu diễn ở trên sân khấu. TV không những không hoang mang, ngược lại thật hưng phấn đối với Kaito nói. Lát nữa, chúng ta sẽ nhảy múa thật vui nhé. Kaito ca, bất ngờ trước biểu cảm của Ivy, cậu cứ tưởng nó sẽ sợ sệt hay e ngại sân khấu. Nhưng không, Ivy thật sự bình tĩnh, giống như băng giá mùa đông. Nó tự tin vào bản thân mình, hơn nữa có các đồng bạn ở đây. Nó còn sợ cái gì? Kaito nghi hoặc nhìn không khí xung quanh Ivy, hệ thống đột nhiên xuất hiện lời nói làm cậu giật mình. Ivy lĩnh ngộ được Renden. Đang thấm nhập vào vũ đạo 83, Ivy có xu hướng tiến hóa thành Glaion, không có điều kiện thuận lợi tiến hóa. Hệ thống kiến nghị mua 10 cái Never, Mel Eye, hệ thống miễn phí chế tạo Frozen Feel, thúc đẩy Ivy tiến hóa hoàn chỉnh nhất. Ra vậy, hóa ra Ivy chuẩn bị tiến hóa. Kaito biết giá cả một cái Never, Mel Eye mất 70.000 điểm tích phân. So với một viên đá tiến hóa rẻ hơn rất nhiều, nhưng mà 10 cái liền trị giá ngang bằng với một viên Keystone. Bất quá vì chưa mua Tyranitarit nên Kaito còn có tích phân để trao đổi. Mặc dù mua xong phải thêm một đoạn thời gian nữa mới đủ điểm để đổi Tyranitarit. Nhưng Kaito không chút do dự lựa chọn đồng ý, hãy để sân khấu kia là nơi ngươi tỏa sáng nhất. TV, cách chương.